Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 1, thiên đường. Đường linh hồn phong bạo từ khu thứ 3 sau khi rời khỏi. Thiên không cùng đại địa cũng trở nên yên tĩnh. Điều này đại biểu trong vòng một năm chỗ này địa phương đều sẽ không còn có nguy hiểm xảy ra. Tại trắng xóa đại địa trên, từng cái màu xám trắng thấu rõ ràng tiểu quỷ từ bạch thổ chính giữa lật lên. Đầu tiên là nhìn một cái trên bầu trời trôi lơ lửng từng cái linh hồn chi vân. Tiếp lấy bắt đầu ở trên đất tất tất tác tác tìm. Hy vọng tìm tới một cái bị linh hồn phong bạo từ trên trời cuốn đi xuống linh hồn. Đường linh hồn tiến vào cái thế giới này thời gian. Đều lơ lửng ở trên trời tạo thành từng cái linh hồn chi vân. Chỉ có đường linh hồn phong bạo thổi qua sau đó. Mới có một hai linh hồn rơi xuống. Linh hồn vỡ nát sẽ trở thành là trên đất những sinh vật kia lương thực. Mà hoàn hảo linh hồn sẽ từ từ lên tới trên trời cùng linh hồn chi vân hợp lại cùng nhau. Ở nơi này bầy toàn thân đều là màu xám trắng tiểu quỷ chính giữa. Một cái màu xám tiểu quỷ tỏ ra đặc biệt xuất chúng. Nó không có giống khác tiểu quỷ như vậy chỉ tại chính mình hang động trong phạm vi tím. Mà là tập tễnh hướng tụ cư địa ngoài nghề đi. Nó biết rõ một cái rất dễ dàng tìm tới linh hồn địa phương. Hành tẩu đại khái nửa giờ. Màu xám tiểu quỷ nhìn thấy phía trước có một cái đầu đại linh hồn. Mừng rỡ tiến lên xem. Lại là một cái thỏ linh hồn. Cũ kỹ linh hồn có tiêu tan dấu hiệu. Không có năng lực lại lần nữa trở lại thiên không. Cái này nhượng hôi quỷ mừng rỡ. Tiến lên bắt thỏ thân thể liền bắt đầu hút. Không có quá nhiều lâu. Tiểu quỷ xẻ đem cái thỏ linh hồn hút vào trong thân thể. Màu xám da lông cũng bắt đầu trở nên u tối. Có vài chỗ lông còn biến thành. Khi nó lông biến thành thời gian. Chính là nó lên cấp thời gian. Nó tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Lúc này có một cái so với nó đại hơn vài chục lần hắc hùng thi thể. Nếu như có thể hấp thu không chỉ có thể lên cấp. Nói không chừng còn có thể gia tăng nó linh trí. Nó đầu tiên là cao hứng đi lên trước xem cái này linh hồn. Nhìn mấy khắp sau đó mới cuối cùng chắc chắn cái này linh hồn không có một chút tiêu tan cực hạn. Cái này khiến nó phi thường như đưa đám. Cuối cùng nhìn xem linh hồn từ từ thăng thượng thiên không. Hồi quỷ lung lay nó hạch đào đầu lớn. Bất linh quang não túi xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái này hắc hùng không có chết nhiều lâu. Cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Cũng là nó 300 năm tới cái thứ ba ý nghĩ. Khiến nó hết sức cao hứng. Tiếp lấy hoạt bát đi tìm khác rơi xuống linh hồn. Nếu như linh hồn không có tự nhiên vỡ vụn. Ở trong cái thế giới này chính là bền chắc không thể gãy. Cho dù là hôi quỷ gặp qua cái kia cho dù là khí tức liền có thể đưa nó chấn vỡ đại nhân vật. Đối với, đúng, hoàn hảo linh hồn cũng là vô kế khả thi. Trong lúc bất chợt hôi quỷ phát hiện một người linh hồn. Vật này là sở hữu linh hồn chính giữa chân quý nhất linh hồn. Nó tràn đầy trường sinh trong số mệnh chỉ hưởng qua một lần. Nhưng chính là lần đó. Khiến nó từ màu xám trắng tiến hóa thành màu xám. Bất quá hôi quỷ đột nhiên sau khi nghe mới có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại là một cái linh hồn thợ săn. Vẻ ngoài giống như có hai cây cái đuôi Sasori. Đây chính là hôi quỷ cái chủng tộc này địch nhân lớn nhất. Nó lập tức trốn hướng nhân loại kia linh hồn. Mà linh hồn thợ săn cũng phát hiện nó. Bốn chân động một cái chính là xông lại. Hôi quỷ chạy trốn tới linh hồn nhân loại bên cạnh liền bị linh hồn thợ săn truy bắt. Đang muốn hảo hảo hưởng thụ cái này ngừng bữa ăn lớn thời gian. Hôi quỷ đột nhiên mặt hướng linh hồn thợ săn mở to miệng. So với nó chính mình còn muốn miệng rộng đem trước xung linh hồn thợ săn nuốt vào đi. Con mồi cùng thợ săn thân phận trong nháy mắt trao đổi. Hôi quỷ dương dương đắc ý cười lên. Linh hồn này thợ săn còn lấy vì nó là phổ thông tiểu hôi quỷ. Lại không có phát hiện nó có thể lập tức sẽ tiến hóa thành đại hắc quỷ. Đối phó một cái linh hồn thợ săn dễ như phản trường. Nó quay đầu nhìn về phía linh hồn nhân loại. Tuần sát cái này linh hồn phải chăng bắt đầu vỡ vụn. Đây chính là cái thế giới này cực kỳ quý giá một loại linh hồn. Nếu như vỡ vụn vậy thì là nó một người nuốt một mình. nói không chừng sẽ tiến hóa thành mãnh liệt cường quỷ trở thành một bộ tộc lãnh tụ. Bất quá khi nó đi tới nhân loại bàn tay bên cạnh lúc, đột nhiên liền bị bàn tay bắt lại. Cánh tay lực nói khiến nó không thể phản kháng. Tiếp lấy liền bị nhét vào miệng Berry mặt. Răng rắc mấy tiếng sau đó liền biến hóa vì cái này linh hồn bữa trưa. Linh hồn nhân loại bên cạnh lại lần nữa khôi phục an tĩnh. Bất quá không có nhiều lâu một cái toàn thân ngăm đen quả cầu sinh vật chạy tới. Vật này chính là cái gọi là đại hắc quỷ. Lực lượng so hôi quỷ cường trên thập bội. Còn có thể sử dụng đặc thù lực lượng. Nó nhìn thấy linh hồn nhân loại cũng là mừng rỡ như điên. Bất quá nhỏ trí tuệ đột nhiên khiến nó phát hiện linh hồn miệng trên một đống mao. Cái này khiến nó sinh lòng nghi hoặc, hoài nghi tên nhân loại này linh hồn là màu sắc tự vệ các kè bông biến hóa. Mục đích chính là hấp dẫn cấp thấp sinh vật đi trước. Sau đó bị ăn mất, đại hắc quỷ thấy chính mình quá thông minh. Tiếp lấy chính là kêu một tiếng, mấy con tiểu hôi quỷ chính là đi tới nó bên người. Tại đại hắc quỷ mệnh lệnh dưới sông về nằm ở trên đất linh hồn nhân loại. Bất quá còn không có đợi đến tiểu hôi quỷ điều tra linh hồn tình trạng. Một cái tay liền động, bắt một cái tiểu hôi quỷ không để ý bẩn không bẩn có thể ăn được hay không băn khoăn. Trực tiếp hướng trong miệng ném, còn lại tiểu hôi quỷ si ngốc nhìn xem một màn này. Không biết rõ xảy ra cái gì, cho đến đại hắc quỷ phát ra tín hiệu chạy trốn bọn họ mới động. Từ EC bên người rời đi, từ linh hồn phong bạo bắt đầu, đã có 3 ngày, mà 3 ngày có rất nhiều linh hồn sinh vật tới điều tra cái này linh hồn có thể ăn được hay không. Nhưng đều bị một cái tay bắt ném vào trong bụng biến hóa là cổ thân thể này năng lượng. Hôm nay tới một cái nửa người đại dạ vương lang, lần này linh hồn nhân loại không nhúc nhích đàn, mà dạ vương lang nhìn thấy linh hồn không có tiêu tan dấu hiệu liền đi mở. Nhượng tên nhân loại này linh hồn chậm khẩu khí, lồng ngực cũng hơi hơi lên xuống. Nếu không phải ta nắm giữ lấy tịnh thổ chi lực, chỉ sợ ta cũng sẽ giống như những người khác một dạng. Sau khi chết tung bay ở trên trời không cảm giác được bất kỳ sự tình. Đáng tiếc ta nắm giữ tịnh thổ chi lực không đủ nhiều. Ngay từ đầu chỉ có thể nhượng suy nghĩ sống động. Nếu không phải ngẫu nhiên giữa một cái sinh vật tiến vào miệng ta trong bị ta ăn. Tiêu hóa sau đó đạt được tinh khiết tịnh thổ chi lực nhượng một cái tay động. Không phải ta chỉ sợ cũng sẽ như vậy nhìn xem thiên không cho đến thế giới tận thế. Linh hồn EC, không hy vọng lấy thiên không. Hai con mắt tại hôm nay cư nhiên động. Hai cái đồng tử một tròn một phương. Rất là thần kỳ. Tại Hokage thế giới, không có linh hồn luân hồi cái khái niệm này. Sở hữu tiến vào thế giới của người chết nhân ý thức đều ngưng. Chết mất bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bên trong vùng tịnh thổ đợi lấy cho đến ngàn trăm năm sau linh. Hồn bắt đầu tiêu tan, biến hóa vì có thể lượng cung cái thế giới này hấp thu. Cho dù là Atula cùng nhân Đà La, cũng bất quá là bọn hắn chakra tại nhẫn giới trong chuyển thế. Mà không phải linh hồn tại chuyển thế. Bất quá khi EC bắt đầu động đậy thời gian. Kia cổ bảo vệ linh hồn sẽ không bị thiên đường sinh vật năng lực phá hoại vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù EC sợ cái kia lang, nhưng là không có nghĩa là cái kia lang có thể thương hắn. Chờ lấy đi, lại chiếm đoạt hai cái tiểu hôi cầu. Ta một cái tay khác liền có thể động đậy. Khi đó sau ta săn đuổi tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.